Hóa bướm, chương 15, nhà nghèo, chị đại, sau này bảo vệ tôi nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyết định xử phạt Hạ Diên Điệp và Đinh Hoài Tình vẫn chưa được đưa ra. Thành tích kỳ thi tháng đầu tiên trong học kỳ này của hai người thế nhưng lại được đưa ra đầu tiên. Trường cấp 3 Tân Đức rất trọng thành tích. Từ sân vận động rộng lớn có đường chạy vòng quanh khắp toàn trường đến tòa nhà dạy học. Hai bên đều là một loạt bảng thông báo. Thành tích kiểm tra mỗi lần đều được niêm yết trên bảng thông báo. Tuyệt đối không hề giấu giếm. Thành tích của ba khối lớp đều được dán lên bảng tạo thành một hàng dọc. Mỗi lần bị điểm số của bản thân áp giải, đến dưới tòa nhà dạy học chính là cảm giác này. Chạy xong một vòng đường chạy, Cao Đằng lập tức lẩm bẩm liếc mắt nhìn những đầu người đang nhấp nhô tụ tập hai bên bảng thông báo. Mỉa mai nói, cảm giác thật an toàn quá đi mất. Diêu Hoàng Nghị đứng bên cạnh cũng chen lời vào góp vui. Chỉ bằng giam ba cái điểm thi của cậu mà còn có thể tạo cảm giác an toàn cho cậu sao? Nhu cầu cảm giác an toàn của cậu thấp thật đấy. Cao Đằng suýt chút nữa chừng mắt liếc chết cậu ấy. Thế nhưng vừa quay đầu sang, Cao Đằng đã nhìn thấy Du Liệt đi từ bên cạnh sang đây. Cậu ấy lập tức vui mừng nhướng mày. Ôi trời, có sao đâu, bây giờ có anh Liệt phơi bày sự thật cho tôi rồi. Cậu ấy thậm chí còn chả tham gia thi cơ. Diêu Hoàng Nghị cũng gật đầu. Đúng, bảng phong vân là bên trên quyết định rồi. Bảng phong vân là cách nói đùa của học sinh trường cấp 3 Tân Đức với một bảng thành tích tồn tại đặc biệt trong tất cả bảng thông báo này. Chính là bảng thành tích đang xếp ngay ngắn ở phía trước nhất của bảng thông báo. Hai tờ thành tích một trái một phải. Bên trái là tên của những học sinh trong top 100 của khối. Bên phải là tên của những học sinh ngoài top 100 của khối. Bảng này đối ứng với bảng kia. Giấy trắng mực đen, không dối trên lửa dưới. Cao Đằng là học sinh thường xuyên quanh năm xuất hiện trên bảng phong vân. Dĩ nhiên là xuất hiện trên tờ bên phải kia. Diêu Hoàng Nghị lại khá kỳ lạ. Mặc dù trông cậu ấy cũng giống kiểu người lúc nào cũng không làm việc nghiêm túc nhưng thỉnh thoảng cũng bứt phá. Có thể lọt vào tờ bên trái bảng phong vân kia. Còn về phần Du Liệt, vị trí của anh hoàn toàn ngẫu nhiên. Những lần thi hồi lớp 10 anh giống như đang dạo chơi trong mỗi bảng thông báo. Mỗi lần một tờ giống như đang đăng ký. Còn chính xác hơn cả đi du lịch vòng quanh thế giới. Còn bảng phong vân thì quả thật Du Liệt chưa bao giờ xuất hiện trên đó lấy một lần. Nghĩ như vậy, Cao Đằng vô cùng phấn khích. Cậu ấy xoa xoa tay định kéo Du Liệt qua chỗ mình. Nhanh lên, anh Liệt, cậu xem cảm giác lần đầu tiên mình xuất hiện trên bảng phong vân là cảm giác gì? Không đi, lông mày Du Liệt không hề cau lại dù chỉ một chút. Anh từ chối vô cùng lạnh lùng. Tàn nhẫn, hả, tại sao chứ? Chuyện đã chắc chắn thì có gì đáng xem. Du Liệt liếc mắt nhìn sang. Chấm, không, giọng nói đột nhiên im bặt đi. Cao Đằng đợi mấy giây vẫn không nghe thấy Du Liệt nói tiếp. Cậu ấy vừa định tò mò quay đầu sang thì lại nghe thấy giọng nói lạnh nhạt nhưng lại kèm theo chút hứng thú của cậu nam sinh đứng sau cậu ấy vang lên. Được, đi xem sao. Cao Đằng, trước bảng thông báo dán tờ đầu tiên. Hạ Diên Diệp cũng vừa bị Kiều Xuân Thụ kéo đến đây. Sau khi được nghe kể về sự tồn tại của bảng phong vân ở trường cấp 3 Tân Đức, Kiều Xuân Thụ lập tức bắt đầu kéo cô chen đến trước bảng thông báo dán tờ thứ nhất. Nói phải dẫn cô đi, mở mang tầm mắt, chiêm ngưỡng phong thái của những người giỏi nhiều môn được xếp hạng trên tờ bên trái trước mặt. Nhân tiện xem luôn thứ hạng của cô. Mở mang tầm mắt về phong thái của những thần bách khoa toàn thư thì không mở mang được. Trái lại cô lại mở mang được về vóc dáng của người phương Bắc. Hạ Diên Điệp có chút sợ hãi đứng ở chỗ cách bảng thông báo chưa đến 1 mét. Cô chỉ cảm thấy ba lớp người trước mặt mình đều cao giống như núi vậy. Đứng chắn trước mặt cô khiến tầm mắt cô giống như chìm vào màn đêm đen tối. Không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Mặc dù Kiều Xuân Thụ cũng là người có phần nhanh nhẹn nhưng vóc dáng cô ấy không cao. Cũng không chen vào được. Hai người đành phải đứng bên ngoài. Nhón nhón chân chờ một khe hở để nhìn vào. Chờ mãi, Hạ Diên Điệp lại nghe thấy phía sau cách cô không xa có một giọng nam vang lên. Theo cơn gió thổi vang đến gần cô. Anh Liệt, này, cậu chờ hai bọn tôi với. Không chỉ mình Hạ Diên Điệp nghe thấy mà tất cả mọi người đang đứng trước bảng thông báo dán tờ thứ nhất đều nghe thấy. Chỉ có một cậu cả ở trường cấp 3 Tân Đức được gọi là anh Liệt. Như vậy, đám đông đứng vây quanh trước bảng thông báo dán tờ thứ nhất lập tức có hơn một nửa quay mặt sang một bên. Khiến cảnh tượng bây giờ có chút đáng sợ. Trong lòng Hạ Diên Điệp càng sợ hãi hơn. Nhân lúc Du Liệt vẫn chưa phát hiện ra. Cô giơ tay giật nhẹ Kiều Xuân Thụ. Trong tiếng ồn ào, cô nhỏ giọng nói, chúng ta đi về trước đi. Dù sao trong lớp cũng sẽ có bảng thành tích mà. Kiều Xuân Thụ phấn khích. Không sao đâu, nếu Du Liệt muốn tiến lên đằng trước, nhất định bọn họ sẽ nhường chỗ cho cậu ta đi. Hai bọn mình nhân cơ hội chui vào luôn. Hạ Diên Điệp, trong cơn gió cuối hè mang theo một mùi bạc hà thoang thoảng mát lạnh. Dường như mùi hương còn hòa với một mùi hương gỗ nhẹ nhẹ nào đó, nhưng hai mùi hương đó lại hòa quyện vào nhau không thể phân biệt rõ ràng. Hương thơm từ từ ám vào mép váy của cô thiếu nữ. Trong một giây, Hạ Diên Điệp chợt có chút nhạy cảm giống như được báo trước. Cô hơi nghiêng mặt sang. Ngay lúc vừa quay sang, cô lập tức liếc mắt nhìn thấy một đôi chân dài dừng lại ở chỗ phía sau cô nửa mét. Anh Liệt, lúc này Kiều Xuân Thụ không tỏ ra chút ý không vừa lòng nào với vị cậu cả này. Thậm chí cô ấy còn tỏ ra rất quý trọng tình bạn với người bạn cùng lớp này. Tôi và Hồ Điệp nhỏ muốn xem bảng thành tích một chút. Cậu tiện thể tạo cho hai bọn tôi một con đường được không? Du Liệt hơi nhướng mày. Hồ Điệp nhỏ, giọng nói anh vẫn hơi khàn khàn sau khi chạy bộ. Không biết có phải do anh cố ý hay không mà trong câu này còn có chút cảm xúc giống như cười mà không phải cười. Gần như muốn thông qua tai chui vào trái tim Hạ Diên Điệp. Nói rõ một chút đi. Tên là gì? Tôi xem cho cậu. Hạ Diên Điệp, cậu thật đúng là không nhớ rõ tên của Hồ Điệp nhỏ lớp chúng ta à? Khó trách lần trước cậu còn gọi cậu ấy là Hồ Lệ. Kiều Xuân Thụ thở dài. Hạ Diên Điệp, hạ trong mùa hạ. Diên trong hoa diên vĩ. Má ơi, Hạ Diên Điệp ở đây sao? Là ai vậy? Kiều Xuân Thụ còn chưa nói xong. Trong đám đông xếp hàng đằng trước đã có một giọng nói xa lạ khàn như tiếng vịt đực vang lên. Cậu nam sinh quay đầu vội vàng nhìn ngó xung quanh tìm kiếm. Trong đám đông ồn ào hàng phía trước cũng sôi nổi bàn tán theo. Lần này gần như tất cả mọi người đều quay đầu lại. Phản ứng của mọi người còn lớn hơn cả lúc nghe thấy. Anh Liệt, Kiều Xuân Thụ thấy cảnh tượng này thì có hơi sửng sốt. Sao vậy? Bây giờ hai người làm mưa làm gió trong kỳ thi tháng của lớp 11 đều có mặt đủ cả rồi à? Một người trong hàng phía trước cười. Anh Liệt bỏ thi, 5 môn đều không điểm hết. Trong cả khối đứng vị trí thứ nhất đếm ngược. Lại có thêm một người là Hạ Diên Điệp lúc học lớp 10 chưa nghe thấy bao giờ. Đứng vị trí thứ 6 toàn khối. Tiếng Anh được 62 điểm. Ha ha, thần tiên gì mà tiếng Anh không đạt tiêu chuẩn cũng có thể xếp thứ 6 toàn khối chứ. Trong những tiếng bàn tán sôi nổi hoặc kinh ngạc hoặc cười. Gương mặt Hạ Diên Điệp hiếm khi lại thực sự đỏ bừng lên vì thẹn thùng. Cô giơ tay lên đẩy kính. Làm như sắp phải đi. Đúng lúc này, cuối cùng Cao Đằng cũng đuổi kịp đến đây. Vừa khéo nghe thấy câu nói của giọng nam vịt đực vừa rồi. Cậu ấy kinh ngạc nhìn chằm chằm cô gái vừa chuyển trường đến đang đứng trước mặt Du Liệt. Ồ, cô gái nhỏ. Đứng vị trí thứ 6 trong cả khối sao? Đúng là người thì không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà. Cậu ấy vừa nói xong câu này. Những người còn lại tìm được mục tiêu. Những ánh mắt đang nhìn Cao Đằng lập tức chuyển sang nhìn Hạ Diên Điệp. Hạ Diên Điệp. Hạ Diên Diệp còn chưa kịp phản ứng gì. Trên đỉnh đầu cô đã vang lên một tiếng cười khẽ trầm khàn quyến rũ. Du Liệt giơ cổ tay lên. Đập một cái vào mũ lưỡi chai của Cao Đằng khiến mũ trúc xuống. Cậu gọi ai là cô gái nhỏ đấy? Cao Đằng ui ra một tiếng. Uất ức ôm đầu. Người ta cũng không từ chối tôi gọi như vậy mà. Anh Liệt, cậu đánh tôi làm gì? Đúng lúc này, Hạ Diên Điệp lại lên tiếng. Giọng nói dịu dàng không có ác ý, vậy tôi từ chối cậu đấy. Cao Đằng kinh ngạc xong cũng vui vẻ. Được được, cậu nói xem tôi nên gọi cậu là gì? Cô gái nhỏ không được. Hay là gọi chị Đại? Lúc Hạ Diên Diệp còn đang tự hỏi làm sao để lịch sự đối đáp lại Cao Đằng, chợt có một giọng nói vang lên. Ngữ văn 139, toán học 148, tiếng Anh 62, tổng điểm khoa học tự nhiên 289, tổng điểm 638. Du Liệt nhìn lướt qua thành tích của vị trí thứ 6 trong tờ bên trái trên bảng thông báo. Thản nhiên đọc lên giống như chỉ thuận miệng. Những giọng nói khác trước bảng thông báo càng ngày càng nhỏ lại. Có đãi ngộ được cậu cả này đọc điểm trước mặt mọi người. Lỗ tai của đám người tò mò đều nhanh chóng dựng lên hóng hớt. Hạ Diên Điệp không còn lòng dạ nào tiếp tục so đo với Cao Đằng nữa. Khóe môi cô hơi nhếch lên. Cảm ơn cậu đã giúp tôi xem thành tích. Cậu bạn này, lần thi sau cậu cố lên nhé. Nói xong, cô quay người lại, kéo Kiều Xuân Thụ vẫn còn đang hơi ngơ ngẩn rời đi. Phía sau lưng, Du Liệt đứng trước bảng thông báo hơi nghiêng người sang, nở nụ cười biếng nhác. Giọng nói khàn khàn có phần mê hoặc lòng người được cơn gió cuối hè thổi đến mép váy của thiếu nữ đang vội vàng chạy trốn. Chị Đại, sau này bảo vệ tôi nhé. Đám người đứng trước bảng thông báo. Trong suốt 17 năm cuộc đời cho đến nay, Hạ Diên Điệp chưa bao giờ chạy trốn giống như chó nhà có tang như vậy. Chuyện máy nghe nhạc cầm tay cuối cùng cũng kết thúc bằng việc bồi thường của Đinh Hoài Tình. Cả trường đều không hiểu. Đặc biệt là Cao Đằng đã thua tiền đặt cược với Diêu Hoàng Nghị là người không hiểu nhất. Cô công chúa nhỏ ngang ngược quen hoành hành bá đạo này rốt cuộc sao có thể nhẫn nhịn được cơn tức này. Nhưng trong trường học không đưa ra cách giải quyết khác. Dù mọi người có không hiểu nổi thì cũng chỉ có thể mặc kệ không làm được gì. Sau khi Đinh Hoài Tình phải chịu tổn thất nặng nề, phải gần một tháng sau cô ta mới quay trở lại trường học. Sau khi trở lại trường học cũng không tiếp tục tìm Hạ Diên Điệp gây chuyện nữa. Sau đó Hạ Diên Điệp đã phát hiện ra một chuyện rất kỳ lạ. Sau chuyện lần đó, thái độ của những bạn cùng lớp hay khác lớp đối với cô hình như thân thiện hơn rất nhiều. Chỉ ít cuối cùng cũng không gặp ai công khai nói xấu cô hay là tìm cô gây sự nữa cả. Kiều Xuân Thụ nói mọi người cư xử như vậy một mặt là do trong trường Đinh Hoài Tình hoành hành ngang ngược. Không được mọi người thích thế nhưng mọi người giận mà không dám nói. Chỉ ước gì có một ai đó đứng ra trừ hại cho dân nên bây giờ mọi người tỏ vẻ kính nể với hành động đầy chính nghĩa của cô. Một mặt khác là do thành tích thi tháng đã có. Môn tiếng Anh cô chỉ thi được 62 điểm mà vẫn có thể chen chân vào top cao đứng vị trí thứ 6 của cả khối. Quả thật khiến không ít người kinh ngạc đến nỗi giờ đây chỉ dám đứng nhìn từ xa chứ không dám lại gần. Hạ Diên Điệp không quá quan tâm đến nguyên nhân chuyện này. Cô luôn luôn giỏi về việc hòa giải. Với bất kỳ chuyện gì ngoài mục tiêu của cô thì chỉ cần không đụng chạm vào cô thì Hạ Diên Điệp có thể coi như không nhìn thấy gì cả. Thế là cuộc sống sau này ở ngôi trường mới trở nên vô cùng suôn sẻ. Hiệu suất học tập được nâng cao hơn rất nhiều. Thậm chí cô còn có thời gian đi chiếm nguyên một khu đọc sách của một tòa nhà trong trường cấp 3 Tân Đức để đọc sách ngoại khóa. So với lúc cô ở trong núi chỉ có thể lật qua lật lại đọc những quyển sách được quyên tặng kia thì chuyện này khiến cô hạnh phúc hơn gấp nhiều lần. Ngay tuần phát hiện ra khu đọc sách kia, Hạ Diên Điệp hạnh phúc như một con gấu nhỏ rơi vào hũ mật ong. Mỗi ngày cô đều vui vẻ làm không biết mệt, đi qua đi lại chuyển sách. Chẳng qua đọc sách ngoại khóa quá nhiều khó tránh khỏi khiến bỏ bê học tập. Một tuần sau, cô đã bắt đầu khống chế tần suất mình đến đây đọc sách xuống còn một tuần một lần. Trong chớp mắt, tháng 11 nhẹ nhàng sa vào sân trường trong những cơn gió thu thổi rơi những chiếc lá ngô đồng. Giải thi đấu bóng rổ, các trường cấp 3 phía nam thành phố Khôn, lúc đi từ nhà ăn ra, Hạ Diên Điệp không hiểu lặp lại một lần. Kiều Xuân Thụ nói, đúng vậy đấy, mùa thu hàng năm đều tổ chức giải thi đấu này. Trường học của chúng ta được xem như là một nửa ban tổ chức. Còn có ngoại lệ là có 2 slot tham gia thi đấu nữa cơ. Chẳng qua chủ yếu là vì sân bãi thi đấu những trận bóng quan trọng đều do trường chúng ta cung cấp. Tân Đức có một sân bóng rổ lớn chuyên dụng đấy. rất giàu đấy nhé. Sau khi hiểu hết thông tin có phần xa lạ lại khó hiểu đối với cô này, Hạ Diên Điệp hơi gật đầu. Vậy thì có liên quan gì đến tớ chứ? Làm bạn với Hạ Diên Điệp hơn một tháng qua, bây giờ Kiều Xuân Thụ cũng không bất ngờ gì khi thấy cô có phản ứng như vậy. Hồ Điệp nhỏ, cậu đã từng nghe thấy một câu tục ngữ tiếng Anh chưa? Hửm, oh work and no play make Jack a dull boy. Sau đó, Kiều Xuân Thụ lại làm phiền Hạ Diên Điệp suốt cả quãng đường. Cuối cùng cũng lằng nhằng đến nỗi Hạ Diên Điệp phải đầu hàng. Chủ yếu vẫn là toan tính ở trong lòng hồ ly nhỏ. Bây giờ vẫn cách lúc trận bóng rổ chính thức đầu tiên sắp tổ chức ở trường cấp 3 Tân Đức mà Kiều Xuân Thụ nói vẫn còn khoảng một tuần rưỡi. Nữa, nếu mỗi ngày Kiều Xuân Thụ lại niệm mấy bài kinh như vậy cho cô mấy lần, vậy cộng lại cũng đủ bỏ lỡ 3 trận bóng rổ rồi. Sau khi cân nhắc lợi và hại xong, Hạ Diên Điệp thở dài gật đầu. Đi, tớ đi với cậu, yêu cậu, hôn một cái nào bảo bối. Phản ứng phấn khích này của Kiều Xuân Thụ khiến không ít học sinh quay đầu lại nhìn hai người họ. Hạ Diên Điệp cũng đã quen với phong cách tự ti, yên tĩnh thì như chó chết, xúc động thì như thỏ điên. Của cô ấy, cô cười cười là có thể hoàn toàn coi như không nhìn thấy. Chỉ có điều, nhân lúc đẩy kính mắt lên, đôi mắt đằng sau trong kính của thiếu nữ hơi ngước lên. Liếc mắt nhìn vào dưới tàng cây cách đó không xa. Xung quanh gốc cây đang có mấy cậu nam sinh đứng túm năm tụm ba. Những học sinh đi ngang qua chủ yếu đều đi vòng qua bọn họ, để hở một vòng tròn trống lớn. Trong sân trường buổi chiều đông đúc nhất, cảnh tượng này cũng vô cùng bắt mắt. Mà người hình như cầm đầu đám người đó chính là người đã đẩy cô một cái trong phòng sinh hoạt bỏ hoang. Đinh Gia Trí. Trong tay Đinh Gia Trí vẫn đang kẹp điếu thuốc, cách làn khói thuốc mỏng lượn lờ. Cậu ta vẫn cười như không cười nhìn cô. Dường như cuối cùng cậu ta cũng nhận ra cô đang nhìn sang chỗ mình. Thế là cậu ta giơ tay lên. Sau điếu thuốc lá đang cầm, cậu ta dựng hai ngón tay lên vẫy vẫy với cô. Đó là một cách chào hỏi. Không nói rõ được là đang khiêu khích hay là trêu chọc. Hạ Diên Điệp coi như không nhìn thấy. Huống chi sau chuyện Đinh Hoài Tinh kia, đây cũng không phải thứ nhất thứ hai cô bị đáp trả như vậy. Cảm giác bị một con chó nhớ thương quả thật không hề tốt đẹp gì, nhưng cầm theo gậy đánh chó là được rồi. Cũng không thể vì một con chó mà cứ lo trước lo sau không đi đường đêm được. Thiếu nữ nghĩ như vậy nên cũng không tiếp tục nhìn về bên đó nữa. Cô và Kiều Xuân Thụ cũng không quay đầu lại mà đi thẳng vào trong tòa nhà dạy học. Bóng lưng biến mất trong tòa nhà dạy học đông đúc. Anh Đinh, cậu nhìn gì đấy? Có em gái xinh đẹp nào sao? Sao nhìn chăm chú thế? Đinh Gia Trí thôi không nhìn nữa. Cậu ta cười cúi đầu xuống. Tàn thuốc bị cậu ta tiện tay vứt vào trong bồn hoa. Sau đó lại dùng chân từ từ di di vào tàn thuốc dập tắt. Cậu ta đang nhớ lại ánh mắt nhìn vào cậu ta của cô gái đứng trong biển người mênh mông kia. Rõ ràng có một vẻ ngoài nghèo hèn quê mùa như vậy. Sao trong đó lại có một đôi mắt trong sáng lại lạnh lùng như thế? Ánh mắt nhìn cậu ta giống như nhìn xuống đám bùn giữa những bông hoa. Ánh mắt khinh thường lại không chút sợ hãi. Sau khoảng một hoặc hai giây, Đinh Gia Trí xoa xoa lỗ tai mình, chợt cười phá lên giống như kẻ thần kinh. Không xinh đẹp, nhưng thú vị. Trận thi đấu chính thức đầu tiên của giải thi đấu bóng rổ các trường cấp 3 phía Nam diễn ra vào trung tuần tháng 11. Trận đấu này là thi đấu nội bộ trong trường. Ngoài những thành viên thuộc đội bóng rổ của trường ra thì ba khối lớp đều cử ra một đội hình. Lần lượt thi đấu vòng tròn tính điểm. Đội đầu tiên chiến thắng 2 trận sẽ cầm chắc tấm vé thứ hai bên cạnh đội bóng rổ của trường học, cùng nhau đại diện cho trường học tham gia giải thi đấu bóng rổ. Trận đấu mà Kiều Xuân Thụ kéo Hạ Diên Điệp đi xem chính là trận giữa khối 11 và khối 12. Thời gian thi đấu bóng rổ chiếm chủ yếu đều là buổi chiều thứ bảy của tuần nghỉ nhỏ. Trường học cũng rất tạo điều kiện. Buổi chiều có thể chọn tự học hoặc cũng có thể đi xem thi đấu. Nếu như không có Kiều Xuân Thụ lôi kéo, nhất định Hạ Diên Điệp sẽ chọn cái trước. Nói không chừng cô còn sẽ đến khu đọc sách nữa. Trên bàn nắng chiếu rực rỡ, Trong phòng đọc vắng vẻ vô cùng yên tĩnh, tiếng lật sách im ắng, trong không khí chỉ có mùi thơm sách thoang thoảng. Nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc giống như đang nằm mơ. Bây giờ lại chỉ có thể làm một thành viên trong đội quân xem thi đấu. Ồn ào này, Hạ Diên Điệp thở dài. Đi theo Kiều Xuân Thụ đi ra khỏi cầu thang ở lối vào sân bóng rổ. Ngoặt một cái là sẽ bước vào hàng giữa của khán đài. Này, đi lên đằng trước đi. Đằng sau có thể xem cái gì chứ? Tớ đã bảo người trong đội bóng rổ chiếm trước chỗ ở hàng đầu tiên giúp tớ rồi. Kiều Xuân Thụ là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của đội bóng rổ Laker. Sau khi vào sân bóng rổ, hai mắt cô ấy lập tức sáng lên như đèn pha ô tô. Kéo Hà Diên Điệp muốn chạy ra giữa. Chạy luôn đến hàng đầu tiên. Đến cũng đã đến rồi. Hạ Diên Điệp không muốn làm trái sở thích của cô ấy nên cô cũng đi theo ngồi xuống hàng ghế đầu tiên. Đây là lần đầu tiên cô chính thức đi vào sân bóng rổ. Trước đấy cô cũng chỉ đi ngang qua ngoài cửa rồi liếc mắt nhìn mà thôi. Có lẽ khi đó không có trận thi đấu chính thức nào. Chỉ là đội bóng rổ của trường luyện tập chơi bóng. Đèn điện trên trần nhà không sáng trưng như giờ phút này. Ánh đèn chiếu xuống sàn sân làm bằng gỗ của sân vận động lóa mắt giống như chiếu xuống mặt nước. Không hiểu tại sao, bầu không khí này làm cho Hạ Diên Điệp có cảm giác không chân thực như mình tham gia trận thi đấu lớn chiếu trên TV. Hạ Diên Điệp thôi không nhìn đèn trên trần nhà nữa mà chuyển sang nhìn về phía giữa sân. Cô cũng nhìn ra được trường học cũng rất xem trọng giải thi đấu bóng rổ này. Mặc dù chỉ là một trận đấu giữa hai đội thi đấu nội bộ trong trường lựa chọn ứng cử viên cho tấm vé thứ hai nhưng trong khán đài đối diện chỗ hai. Người Hạ Diên Điệp vừa ngồi xuống. Còn có riêng một khu ban giám khảo được quây lại bằng cuộn dây màu đỏ và vàng. Chỗ kia là chỗ dành cho lãnh đạo trường học và chủ nhiệm giáo viên. Nghe nói hôm nay còn có lãnh đạo thành phố đến xem thi đấu. Còn có đài truyền hình đến phỏng vấn ghi hình nữa cơ. Kiều Xuân Thụ đụng tay vào người Hạ Diên Điệp, cười giống như đang cảm thấy vô cùng may mắn và vinh hạnh. Sao nào, mặc dù tổng quan thì thành tích của trường chúng ta không quá tốt nhưng mấy chuyện tổ chức hoạt động giải trí này vẫn rất giỏi. Rất tuyệt đúng không? Rất tuyệt. Hạ Diên Điệp lấy một cái MP5 từ trong túi mang theo bên mình ra. Đây là một tháng trước chú tài xế nhà họ Du đưa cho cô. Nói là sau khi nghe điện thoại của thầy Miêu biết chuyện máy nghe tiếng Anh cầm tay của cô bị rơi vỡ. Sau khi nói qua với chú Du, ông ấy đã cố ý mua cho cô cái này. Bên trong còn được tải toàn bộ tài liệu luyện nghe tiếng Anh của 3 năm cấp 3. Bây giờ Hạ Diên Điệp gần như không bao giờ rời cái máy này. Không muốn khiến cậu mất hứng đâu nhưng lát nữa nếu tớ thực sự không xem vào đầu được. Hạ Diên Điệp do dự một lúc. Cuối cùng ấp úng hỏi ý kiến của Kiều Xuân Thụ. Cậu phiền nếu lát nữa tớ nghe bài luyện nghe tiếng Anh không? Nghe thấy cô nói thế. Kiều Xuân Thụ có chút bất ngờ mở to mắt nhìn cô. Sau đó lập tức xông đến ôm chặt Hạ Diên Điệp vào ngực cọ cọ một phen. Hu hu hu. Chuyện này thôi mà còn phải lo lắng cho tớ nữa. Hồ Điệp nhỏ bảo bối của tớ con người cậu cũng tốt quá đi mất thôi. Hạ Diên Điệp suýt chút nữa bị cô ấy ôm chết trong ngực. Cũng may trước khi Hạ Diên Điệp giãy giụa cầu cứu. Trong sân thi đấu rộng lớn đột nhiên vang lên một làn sóng âm thanh vang vọng giống như tiếng gầm đầy phấn khích. Làn sóng này giống như sóng thủy triều rút thấp. Từ một hướng nào đó liên tục lan ra khắp mọi nơi. Kiều Xuân Thụ buông Hạ Diên Điệp ra. Hai người đồng thời nhìn về phía âm thanh phát ra. Các thành viên của một đội bóng rổ đã khởi động làm nóng người xong. Đang đi vào sân, các thành viên mặc đồng phục bóng rổ xếp thành một hàng. Nắm vị trí chính thức và một vị trí dự bị. Trong đó bao gồm cả cao đẳng trời sinh giống đồ ngốc kia. Cậu ấy đang nhảy nhót tưng bừng vẫy tay ra hiệu với bóng phía khán đài. Dáng vẻ vô cùng đắc ý, tư thế như con khỉ tuần núi. Không ít tiếng cổ vũ, tiếng cười đầy ý tốt vang lên. Nhưng người được chú ý nhất trên sân thi đấu hiển nhiên không phải cao đẳng mà là người đang đi trước cậu ấy. Chính là Du Liệt lười biếng kịp bóng bên người kia. Thỉnh thoảng có lúc Hạ Diên Điệp quả thật rất khâm phục Du Liệt. Trên người cậu ấm này luôn có một cảm giác có thể làm như không có ai tồn tại. Cho dù khắp sân thi đấu đều đang chú ý vào anh. Khắp mọi nơi trên khán đài hoặc cao hoặc thấp đều đang hô hào gọi tên anh. Anh cũng có thể coi như bên cạnh không có ai tiếp tục làm chuyện của mình. Giống như lúc này vậy. Anh hơi nghiêng đầu sang chỉ vào sổ huấn luyện. Thảo luận với một huấn luyện viên người nước ngoài đang đi bên cạnh thành viên trong đội. Trong lúc đó không biết họ nói đến chuyện gì mà Du Liệt dừng lại. Nhìn đối phương rồi nhướng mày lên. Không thèm để ý nở nụ cười. Tóc mái đen nhánh làm tôn lên làn da trắng và khí chất lạnh lùng của anh. Đuôi lông mày hơi nhướng lên tạo ra một đường cong. Dù người ngoài rõ ràng chỉ đứng ngoài quan sát nhưng hình ảnh này cũng trêu chọc lòng người khiến con người ta rung động theo. Ngay sau đó, hiệu quả của hình ảnh này lập tức thể hiện ra ngoài. Chỗ khán đài cách đội bóng rổ gần nhất đột nhiên vang lên những tiếng hét chói tai không chút e dè. Các thành viên đứng gần đó là những người đứng mũi chịu sáo. Cao Đằng đang đứng quay lưng về phía đó còn suýt chút nữa bị tiếng hét này dọa ngã sấp mặt. Du Liệt thuận tay đỡ cậu ấy. Sau đó lại ngước mắt lên. Lúc này nụ cười trên khuôn mặt đã biến mất mà thay vào đó là cảm xúc lạnh lùng xa cách. Anh không thèm che giấu cảm xúc của mình chút nào. Tâm trạng Hạ Diên Điệp có chút kỳ lạ. Đến bây giờ, cô mới đột nhiên nghĩ ra. Ở mặt này cô và Du Liệt hoàn toàn trái ngược hẳn với nhau. Một cậu cả từ trước đến nay chưa bao giờ che giấu cảm xúc thật sự của mình một chút nào. Mà cô thì lại luôn cố gắng không để lộ một chút cảm xúc nào ra ngoài. Cũng khó trách trước đây anh không ưa cô. Đúng lúc này Kiều Xuân Thụ lại ra vẻ thần bí lại gần cô. Cậu có biết vì sao tớ cố ý bảo người trong đội bóng rổ của trường chiếm cho tớ vị trí ở hàng đầu tiên không? Vì sao? Hạ Diên Điệp không quá quan tâm trả lời. Hì hì, bởi vì bên đối diện đã bố trí ghế cho ban giám khảo. Khu nghỉ ngơi của hai đội đều bố trí ở bên này. Kiều Xuân Thụ đắc ý lấy tay chỉ cho cô nhìn. Đây, một trái một phải, dáng người săn chắc của đội bóng rổ chúng ta đều nhìn thấy hết. Sao nào Hồ Điệp nhỏ, nàng vẫn hài lòng với Giang Sơn Trẫm gầy dựng được cho nàng chứ? Hai đội, mắt Hạ Diên Điệp hơi nhắm lại, sau đó lập tức mở ra, vô thức nhìn về phía dưới khán đài. Cũng thật là vừa khéo. Trong khoảng 1-2 giây cô nhìn xuống dưới. Đám Du Liệt đã đi tới chỗ cách lan can trước đầu gối cô 1-2 mét. Hình như Cao Đằng nói gì đó mà Du Liệt nhìn cậu ấy một cái. Sau đó lại nhìn theo ánh mắt của cậu ấy nhìn vào hàng đầu tiên trên khán đài đang gần mình nhất. Thiếu nữ ngồi cong gối. Đang thu dọn dây tai nghe của máy MP5 anh tặng để trên chân kia. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Hạ Diên Điệp dừng lại khoảng chừng không. Một giây rồi nhìn lướt qua như không nhìn thấy anh. Trong đôi mắt ẩn sau hàng tóc rối xõa xuống thoáng hiện lên một ý cười nhạt nhưng sắc bén. Như thể một giây sau ý cười đó sẽ hóa thành mũi tên bay đến đây. Cuối cùng Du Liệt vẫn chỉ chuyển bóng sang tay khác. Liếc mắt nhìn đi. Trong sân bóng rổ hôm nay có rất nhiều người. Anh không thích cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm xem trò vui như đang nhìn một con khỉ lông vàng. Thế là một đội bóng đi qua trong tiếng hô hào cổ vũ. Sau đó dừng lại ở khu nghỉ ngơi của đội cách đó vài mét. Khi đến nơi mọi người lập tức bỏ túi xuống. Cầm nước lên, thảo luận cách đánh, đứng vây lại thành vòng tròn. Hạ Diên Điệp buông chiếc tai nghe mà mình vô thức nắm chặt trong lòng bàn tay ra. Cô hơi cụp mắt xuống. Trong miệng vô thức bật ra một hơi thở phào nhẹ nhõm của thiếu nữ. Chỉ là tiếng thở này hòa vào trong những tiếng gọi và biển người. Không ai nghe thấy, trận bóng rổ diễn ra trong một khoảng thời gian rất dài. Chỗ Hạ Diên Điệp đến, con người nơi đó để nuôi sống gia đình cũng rất khó khăn. Không có trẻ con nhà ai có thời gian dựng sân, thành lập một tổ 10 người chơi tranh bóng. Đây xem như là trận bóng rổ đầu tiên trong đời cô. Lúc này, kiến thức về bóng rổ của cô mới chỉ dừng lại ở mức hiểu biết sơ sơ thông qua lời kể. Thông tin mà cô bạn cùng bàn là Kiều Xuân Thụ nói cho cô biết. Ánh đèn trong sân rất sáng. Hai đội tranh chấp rất kịch tính. Động tác ném rổ cũng rất đẹp trai. Nhưng đối với cô mà nói thì cũng chỉ như vậy mà thôi. Trong trận đấu có một lần Hạ Diên Điệp muốn lấy tai nghe ra, nhưng một phần là do trong sân bóng rổ mỗi lần bóng vào rổ là lại một lần tiếng hò hét, cổ vũ khen hay lại vang lên. Tiếng trong tai nghe cũng bị tiếng hò hét át đi. Một phần khác là do ngay ngoài lan can chỗ trước đầu gối cô có phóng viên cầm theo camera của đài truyền hình địa phương. Thỉnh thoảng người đó lại lia camera khắp khán đài một vòng. Hạ Diên Điệp tự cho mình là người lạc loài nhưng cũng không muốn trở thành người bắt mắt nhất trong màn ảnh. Thế nên cô chỉ có thể nhịn. Tiếng tuyết còi báo hiệu kết thúc nửa đầu trận đấu vang lên. Thành viên hai đội di chuyển ra hai bên. Những âm thanh gào thét trong nhà thi đấu cũng hạ xuống. Hạ Diên Điệp thở phào nhẹ nhõm. Nghe thấy cuộc trò chuyện sôi nổi của mấy nữ sinh đang rất phấn khích ngồi đằng sau. Du Liệt đẹp trai quá thể luôn. Lúc mà cậu ấy nhảy lên ném bóng ý, hình như tớ còn nhìn thấy Đường Nhân Ngư nữa cơ. Má ơi, còn cả mấy pha úp bóng đập bảng rổ nữa chứ. Quả thực là úp luôn vào lòng tớ luôn. Chính xác, camera phía dưới kia chỉ quay cậu ấy thôi thì phải. Đáng tiếc là có cả một loạt lãnh đạo với giáo viên ngồi đối diện. Cũng không thể xuống dưới đưa nước được. Phí công tớ đặc biệt cầm hai chai nước Perrier định nhân lúc nghỉ giữa hiệp đưa nước cho cậu ấy nữa chứ. Cậu tỉnh lại đi. Kể cả không có lãnh đạo ngồi đó thì cậu ấy cũng sẽ không cần đâu. Còn không bằng cậu đưa cho Đinh Gia Trí. Này, tớ nghe người của khối 12 nói. Mỗi lần Đinh Gia Trí nhận nước của ai, chưa đến một tháng cô gái đó nhất định sẽ trở thành bạn gái của cậu ta. Lời này là thật hay giả đấy? Hình như là thật đấy. Không phải đấy chứ? Đám con gái đó đều toan tính gì với cậu ta đấy? Đổi bạn gái nhanh như thay áo như vậy cơ mà. Khuôn mặt đẹp trai, lại còn chịu chi. Cậu ta còn rất hào phóng với bạn gái nữa. Hơn nữa nghe nói cậu ta. Câu nói kế tiếp Hạ Diên Điệp không nghe rõ được. Chỉ biết là một lát sau mấy cô gái ngồi sau cô nói gì đó mà tụm lại cười hi hi mãi không ngừng. Hạ Diên Điệp không tỏ thái độ gì. Cô cầm MP5 lên chậm rãi lật từng trang. Cúi xuống tìm bài nghe lần trước mình nghe được. Còn chưa lật đến trang đó. Hạ Diên Điệp chợt cảm thấy bầu không khí xung quanh mình đột nhiên trở nên yên tĩnh. Yên tĩnh, một cách kỳ lạ. Ngay cả Kiều Xuân Thụ ngồi bên cạnh cô đang rôm rả nói chuyện với người khác về những pha bóng trên sân thi đấu cũng quay đầu sang. Miệng còn đang lẩm bẩm một câu mắng chửi. Cô ấy dùng tay đụng vào người Hạ Diên Điệp. Hạ Diên Điệp bấm nút tạm dừng. Tháo tai nghe xuống. Ngước mắt lên nhìn. Ngoài lan can trước đầu gối cô. Đinh Gia Trí mặc đồng phục bóng rổ màu trắng của đội khối 12 hơi ngửa mặt lên. Cánh tay chống vào cái bàn đặt trước mũi chân cô. Không biết cậu ta đi tới đây từ lúc nào. Bây giờ đang ngước mắt lên nhìn cô. Khuôn mặt cậu ta giống như đang cười nhưng Hạ Diên Điệp cảm thấy nụ cười này chứa đựng đầy ác ý. Đàn em. Đinh Gia Trí chỉ vào ba lô đặt bên chân cô ra hiệu. Tôi quên mang nước. Em có thể đưa cho tôi một bình nước không? Đám người ngồi xung quanh đều ồ lên một tiếng. Mọi người đều nhìn sang đây giống như ngọn lửa vô hình nhưng lại thiêu đốt tất cả. Gần như sắp đốt thủng một lỗ trên bóng lưng của thiếu nữ đang yên tĩnh ngồi ở hàng đầu tiên. Thế nhưng càng nhiều người nhìn chằm chằm thì bầu không khí xung quanh đấy lại càng yên tĩnh. Yên tĩnh đến nỗi khiến người ta lo lắng. Dường như ngay cả camera bên mép sân đang quay chỗ Du Liệt cũng muốn quay sang đây. Hạ Diên Điệp giơ tay lên đẩy kính mắt. Khoảng 1-2 giây sau, trong bầu không khí yên tĩnh, mọi người nghe thấy giọng nói dịu dàng từ tốn của thiếu nữ. Ngại quá, tôi không mang nước. Anh đi tìm người khác xin đi. Nghe thấy cô từ chối, Đinh Gia Trí hơi híp mắt lại. Trong khu vực nghỉ ngơi của đội khối 11, Cao Đằng đang lau mồ hôi chợt kêu lên đầy kinh ngạc. Không phải đấy chứ, vẫn còn đang thi đấu mà. Tên cháu trai Đinh Gia Trí này lại ủ mưu đồ xấu xa gì đây? Du Liệt khom lưng chống đầu gối, ngước mắt lên, sau đó quay mặt ra sau nhìn. Vốn dĩ chỗ nghỉ ngơi của bọn họ cũng cách chỗ Hạ Diên Điệp ngồi không xa. Có lẽ chỉ khoảng 3 đến 5 mét. thế nên lúc này có thể nhìn thấy rõ khán giả trên khán đài bên kia đều đang im lặng đầy kỳ lạ nhìn chằm chằm cô gái ngồi trước lan can. Dường như Đinh Gia Trí cười một tiếng, cũng không nói gì nữa mà quay người rời đi. Thành viên dự bị trong đội bóng rổ khối 12 tiến lên đón cậu ta. Giọng nói không xa không gần vang đến đây. Làm gì vậy anh Đinh? Đổi khẩu vị rồi à? Người kia đưa nước. Tiện thể nhìn thiếu nữ tết tóc đuôi sam đeo kính đen ngồi đằng sau lan can một chút. Cậu ta có phần bất ngờ do dự một chút rồi cười nói. Sở thích này của cậu cũng quay ngoắt 180 độ rồi đó. Đinh Gia Trí chán nản cười cười. Trước khu khán đài đang yên tĩnh đầy kỳ lạ này. Giọng nói cậu ta không quá cao cũng không quá thấp nhưng cũng đủ để vang đến khu nghỉ ngơi của lớp 11. Thử xem thôi chứ sao. Loại con gái lớn lên trong nhà nghèo như cậu ta. Cho cậu ta ít tiền. Nói không chừng là có thể chơi đùa qua đường đấy. Cũng ngay trong khoảnh khắc này. Khán đài vốn dĩ còn có chút tiếng động lập tức trở nên im lặng không một tiếng động. Giống như gợn sóng xuất hiện trên mặt hồ. Từ một điểm nhanh chóng lan ra khắp nửa sân. Cô gái trong tầm mắt mọi người lập tức cứng người lại. Hàng lông mi cô hơi rung lên. Ngước mắt lên nhìn người đang đứng bên ngoài lan can. Theo bản năng bỗng nhiên nắm chặt MP5 đang cầm trong tay lại. Cũng trong lúc đó, khu nghỉ ngơi của đội bóng khối 11. Du Liệt không nói câu gì. Quay người lại. Tóc mái lòa xòa rủ xuống trán che khuất đôi mắt đen láy đang nhẫn nhịn điều gì đó. Cao Đằng còn đang kinh ngạc cảm thán. Thằng cháu trai này cũng quá mất dạy rồi. Sau này học sinh nghèo sống trong trường thế nào được? Này, anh Liệt, cậu đi đâu vậy? Khăn lông trắng như tuyết bị hất tung lên rồi rơi xuống đất. Du Liệt một tay cầm bóng bỗng nhiên đứng dậy. Chuyển hướng đi đến bên sân hai người Đinh Gia Trí đang đứng. Dưới gót chân thon dài, đế giày của giày chơi bóng ma sát với sàn nhà bằng gỗ của nhà thi đấu tạo ra một loạt tiếng rít sắc lạnh chói tai. Hầu hết những người có mặt trên sân đều bị tiếng động này thu hút mà nhìn sang đây. Bốp, quả bóng rổ từ trước cánh tay trắng trẻo nổi gân xanh nhạt của cậu nam sinh tung lên rồi đập mạnh xuống dưới. Rơi xuống mặt đất rồi lại bật lên. Nhanh chóng đập thẳng vào gương mặt vẫn đang tươi cười của Đinh Gia Trí. Đinh Gia Trí bất ngờ không kịp đề phòng bị quả bóng rổ bật chéo lên đập vào người khiến cậu ta nghiêng sang một bên. Lảo đảo rồi ngã xuống sân. Đến lúc này, trong sân vô cùng yên tĩnh. Các giáo viên và lãnh đạo ngồi ghế ban giám khảo ở đối diện đều kinh ngạc nhìn sang đây. Ống kính camera lập tức chuyển hướng. Cao Đằng chạy tới. Thầy chủ nhiệm đứng dậy, sắc mặt lập tức thay đổi đập bàn tức giận. Du Liệt, nhưng không ai có thể ngăn cản được anh. Giữa sân, Du Liệt cúi người xuống, túm cổ áo bóng rổ màu trắng của Đinh Gia Trí lên. Vẻ mặt rất tàn nhẫn, vung nắm đấm đánh người đập trở lại mặt sàn. Người của lớp bọn tao, FCK Your Mom mày đấy. Chữ sau lại gằn giọng hơn chữ trước, đánh nhau dưới ánh đèn rực rỡ. Những người có mặt trong sân bóng rổ im lặng như tờ. Cách chương.